rằng rạc, đó là tiếng thở dài của Lý Sư Sư. Chú thích, 1, trích từ bài kệ của Lục Tổ. Bồ, đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Dịch nghĩa, bồ, đề vốn không phải là cây. Gương sáng cũng chẳng do nơi đài. Đó là phá hết hai bên. Xưa nay không một vật. Chỗ ấy xưa nay không có một vật. Tại sao phải lau bụi bặm? Dịch thơ, bồ, đề vốn không cây. Gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật. Chỗ nào dính bụi nhơ? 2. Trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, bên ngoài Nam Hải có một loại người cá, gọi là giao nhân. Giao nhân giỏi dệt một loại tơ lụa mỏng, được gọi là lụa giao. Cách chương.